Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, Pháp Thiên bên trên địa thánh trụy. Độ hồn đảo còn lại địa ma rơi ra tam thập tam thiên. Lữ đạo công trong thanh âm mang theo dị dạng, mà Hủ Kiều chân nhân lập tức choáng váng. Cái kia bên người địa ma mở miệng, ngữ khí ngạc nhiên, cái này sao có thể, lúc này mới trận thứ hai a. Chân nhân, ngươi còn đợi tại tầng một, thế nhưng ta đã muốn rơi ra đi, cái này có thể, phải làm sao mới ổn đây? Cái kia địa ma tâm thần hoảng sợ, mà Hủ Kiều chân nhân đột nhiên hét to, đối trên trời Lữ đạo công mở miệng, Lữ công, việc này, ta độ hồn đảo cứ như vậy rơi ra tam thập tam thiên rồi. Vậy ta mặc dù còn đợi tại tầng thứ nhất, có thể chẳng phải là cũng đã mất đi tư cách. Hắn mở miệng hỏi dò, Lữ đạo công gật gật đầu, ngươi đợi tại tầng thứ nhất, còn không có mất đi tư cách, ngươi cái kia hoàng thế cảnh bên trong sơn nhạc còn lại một tòa. Núi này sụp đổ tắc ngươi ngã ra tam thập tam thiên. Núi này không sụp đổ tắc một mực chiếm giữ tầng thứ nhất. Một mực chiếm giữ, Hủ Kiều chân nhân hai mắt trợn lên, lúc này cảm giác được thân thể chợt nhẹ, chính là trong chớp nhoáng này, Pháp Thiên bên trong 33 trọng vân tiêu chấn động, dẫn vô số địa cảnh cao thủ trên hạ du động, đại bộ phận đều là hướng về hướng bên trên mà đi. Chỉ có ba cái tông môn là hướng phía dưới mà tới. Ngũ Trần bất động, huyết ổ rơi xuống tầng 2. Mà độ hồn đảo thì là muốn rơi ra tầng 1 đi. Hỗn trướng, khổ giới, ngươi dám tính toán ta. Hủ Kiều chân nhân khí toàn thân phát run, mà ở xa tầng thứ 8 khổ giới lão tổ thì là lặng lẽ cười một tiếng. Trầm giọng nói, rõ ràng là chính ngươi muốn tính toán lão phu trước đây. Bây giờ ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngươi là tự làm tự chịu. Coi như cho ngươi lưu lại mặt mũi, còn lại một tòa hoàng sơn. Chậc chậc, đáng tiếc, ngươi ngay tại tầng một kéo dài hơi tàn a. Khổ giới lão tổ thanh âm rất thấp, đồng dạng cũng không phải là đối Hủ Kiều chân nhân mở miệng. Mà Hủ Kiều chân nhân dĩ nhiên là nghe không được khổ giới lão tổ lời nói. Lúc này nổi trận lôi đình, mà Túc Hạ Vân Tiêu mở rộng. Hắn bị thiên vực trấn áp mà xuống, trực tiếp trụy đến tầng một đi. Chân nhân, cái kia độ hồn đạo một cái khác địa ma thì là thần sắc đại biến. Lúc này bỗng nhiên hạ xuống, liền muốn rơi ra thanh tịnh pháp thiên. Chờ một chút, ta muốn hỏi thiên, vị kia địa ma mở miệng, ngữ khí gấp rút, Lữ công, người đã nói, như là sắp trụy xuất tam thập tam thiên. Có thể mở miệng cùng thiên đạo biện luận, như là thắng chi tắc có thể trở lại thanh tịnh pháp thiên. Hắn tiếng hô hoán vang lên, lập tức pháp thiên xúc động, cái kia không biết là thứ mấy trọng vân tiêu thượng bỗng nhiên truyền ra rộng lớn thiên uy. Nương theo lấy một đường thần quang khai thiên, sau đó hạ xuống một đường hư ảo thần ảnh, không có mặt mũi, quần áo bình thường. Nhưng toàn thân pháp lực bành trướng vô tận, để cho địa tiên cũng là kinh hãi. Quang trấn tam thập tam tiêu, hư ảo thần ảnh dậm chân nhi động, hải vân đều khai, vạn tiên cũng tránh. Cái này thần ảnh chính là thanh tịnh pháp thiên chi hóa thân. Lời nói ra ngươi đạo, nếu là có thể áp đảo ta, liền để cho ngươi lấy lại pháp thiên. Địa ma sợ hãi cả kinh. Nghe cái kia hóa thân lời nói, lại cảm giác cái kia hóa thân khí tức, lập tức trong nội tâm hoảng sợ. Nhưng mấy người có mấy hơi, cái kia hóa thân cũng không có động tác, thế là hắn mới trì hoãn xả giận, thấp giọng nói, ta đạo độ hồn, chúng sinh trầm luân, vạn thế đau khổ, ta lấy bản thân chi pháp độ hóa vô số cực khổ thế nhân, để cho chúng sinh có ký thác chân linh vị trí. Dùng cái này quý sinh diệt chết, hoang đường, pháp thiên hóa thân trách mắng, chúng sinh trầm luân, Ngươi lấy tà vọng chi đạo, lấy tuyệt vọng chi niệm, chính là hạ hạ chi đạo. Vạn thế đau khổ, chúng sinh không tự cứu, cũng không bị người khác cứu, mà ký thác tại hư ảo. Này thiên địa vạn vật bất quá hoa trong gương, trăng trong nước một dạng, vừa chạm vào liền nát, đều là ảo ảnh trong mơ. Ngươi lấy tuyệt vọng chi niệm luyện cực khổ chi tâm, sao tới quý sinh diệt tử chi nói. Cái kia chúng sinh hóa cái xác không hồn, bộ dáng như thế, không bằng đi chết. Pháp thiên thanh âm vang vang, cái kia địa ma sắc mặt tái đi, tâm thần hơi loạn, cố tự chấn định sau đó, lại nói, tươi sống tương liên, cái này mới có thể thoát ly khổ hải. Hết thảy tất yếu, đều có hy sinh, lấy tâm cứu thịt, lấy thịt hóa tâm, như là chúng sinh vọng ngữ, thất hồn lạc phách, không bằng đắm chìm hư ảo bên trong, mới có thể được một tia giải thoát. Hoang đường, Pháp Thiên tiếp tục mở miệng, tâm chi tinh thoải mái, gọi là hồn phách, người độ kỳ hồn, liền khóa kỳ tâm, đời này cùng chết không khác. Hồn một chữ này, trong mây cất quỷ, gọi là dương khí tan hết, người độ kỳ chúng sinh hồn, khóa chúng sinh tâm, tán chúng sinh chi dương cho mình dùng. Đây là quý chết chóc sinh. Pháp Thiên lại lần nữa bài xích, mà địa ma sắc mặt đau khổ. Chúng sinh không hiểu ta ý, khóa tâm thần chính là sẽ không để cho bọn hắn là ngoại đạo thừa lúc. Say đắm ở hư ảo bên trong liền sẽ không nhận phàm thế nỗi khổ. Dù cho chết đi cũng là không tiếc mà chết. Hà tất bị nhục thể trói buộc, hồn phách siêu thoát, đây mới thực sự là tiêu dao vị trí. Địa ma thán nói, mà ngay sau đó, liền lại là một tiếng cuồn cuộn trách mắng. Hoang đường, ngươi khóa tâm thần, há không biết ngươi ra lời ấy, đã là ngoại đạo, sinh linh nhục thể, phàm trần sở tại, nhân quả duyên pháp, thiên cơ mệnh số, hoặc tàng hoặc đổi, hoặc định hoặc rời, đều cùng nhục thân chân linh không thể rời đi liên quan. Ngươi ép buộc chúng sinh vì ngươi sinh, chúng sinh không vì mình mà sinh, như thế mạng sống, không bằng đi chết. Ngươi đạo tầm thường, tầm thường, quá tầm thường. Pháp thiên thanh âm to lớn, cái kia tựa như có cái gì hạo đại lực lượng, mà cái kia địa ma sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Cái kia đột nhiên giống to một tiếng, trong nháy mắt hóa vô số âm hồn ác phách mà ra, nhắm ngay Pháp Thiên hóa thân liền trấn áp tới. Ngươi mới là hoang đường đồ vật, ta đạo chính là ta đạo, chỗ nào đến phiên ngươi mà nói ba đạo bốn. Hắn điên cuồng xuất thủ, mà Pháp Thiên hóa thân hướng về phía trước bỗng nhiên khẽ động, một trường vỗ rơi, hóa cái nắp cầm xuống, trong đó dương khí tung hoành, phong thiên tỏa vân, nháy mắt tận diệt vạn lý âm phong. Địa ma sắc mặt đại biến, mà Pháp Thiên hóa thân bỗng nhiên lộ ra năm ngón tay, trong nháy mắt như chấn thiên thần ấn, bỗng nhiên đặt tại địa ma đầu lâu bên trên, giống như tiên ấn. Ngươi luận đạo đã bại, nhanh chóng rớt xuống hoàng thế đi thôi. Một ấn chấn đi, càn khôn đều loạn, toàn bộ Pháp Thiên đều đang chấn động, thương sơn hóa thành thương hải. Vô số địa cảnh cao thủ đều nhìn thấy một màn này. Mà Hủ Kiều chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, chỉ là sau một khắc, cái kia Pháp Thiên hóa thân xuất thủ, một tay áo liền đem hắn chấn xuất thật xa. Thanh tịnh Pháp Thiên chính là tam giới tối cao chi địa, càng là cửu huyền phúc địa chín vị vô tướng đạo nhân sở ngưng tụ ý chí. Mặc dù là hư ảo chi thần, nhưng nó bản thân chính là nơi này thiên ý cụ tượng hóa. Đừng nói là địa tiên, chính là thiên tiên tới đây cũng muốn nhượng bộ ba phần. Nương theo lấy kinh thiên động địa kêu thảm, cái kia độ hồn địa ma bị đánh rơi Pháp Thiên, thân thể xuyên qua vô tận vân tiêu, trực hướng về hoàng thế cảnh bên trong đảo trụy mà đi. Thiên hỏa luân chuyển, thanh minh đại trấn, nương theo lấy trời khóc địa tiếng khóc âm thanh, dẫn động toàn bộ hoàng thế nội thần tiên đều ngẩng đầu lên. Ngay sau đó, liền trông thấy một vị địa ma từ trời rơi xuống, rơi thẳng nhập hoàng thế tận cùng dưới đáy vân tiêu biến mất không thấy gì nữa. Sơn nhạc oanh minh, dẫn bốn phương tám hướng hoàn toàn tĩnh mịch, vị kia độ hồn ma đạo thần nhân sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu hướng về Pháp Thiên nhìn lại, chỉ thấy được loáng thoáng có một đường hư ảo thần ảnh hiển hóa, sau đó lại biến mất không thấy. Địa cảnh cao thủ rớt xuống Pháp Thiên rồi. Là độ hồn đạo, địa ma, có thần tiên hít một hơi lãnh khí, đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tòa nào đó Hoàng Sơn. Lúc này cái kia Hoàng Sơn lẻ loi trơ trọi, không còn một người bạn. Cái kia trên đỉnh núi một vị độ hồn ma nhân đứng thẳng. Trên đỉnh kim quang chiếu xuống, hắn toàn thân đều tại run rẩy, vô số ánh mắt bắn ra mà đến. Rất nhiều người đều bắt đầu chuyển động tâm tư. Pháp Thiên hóa thân một trường đem cái kia địa ma đánh rớt hoàng thế. Ngay sau đó liền hóa vân khói tan đi. Hủ Kiều chân nhân cuống quýt đứng dậy, Bát Khai Vân Vũ nhìn về phía hoàng thế, cũng rốt cuộc tìm không thấy cái kia địa ma thân ảnh. Hiển nhiên đã bị đánh xuất trận ngoại. Khổ giới lão tổ, khổ giới lão tổ. A, Hủ Kiều chân nhân cơ hồ điên cuồng, đồng thời cái kia trong lòng dâng lên vô biên oán hận. Trước đó tính toán không thành bị tính toán, lần này lại là cơ hồ đem chính mình dồn đến tuyệt lộ bên trên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.